Kệ Pháp Cú 127, tích 3 nhóm tỳ khưu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kệ Pháp Cú số 127 này Đức Bổn Sư đã viết ra khi Ngài ngồi tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới nhóm 3 tỳ khưu. Tương truyền rằng trong thời Đức Phật đang ngự tại chùa Kỳ Viên, thì có nhiều vị tỳ khưu đang trên đường về để ý kiến Ngài, ghé vào một làng nọ để khất thực. Dân làng mới thỉnh bác các tỳ khưu, rồi mời các ngài vào ngồi trong nhà khách, dâng cháo và bánh ngọt cho các ngài điểm tâm xong, thì họ mới cùng nhau ngồi để nghe thuyết pháp, vì chưa đến giờ để dâng bữa cơm ngọt. Trong khi đó có một phụ nữ đang nấu cơm ở nhà bếp, đang cần nấu canh và các món ăn phụ, thì chụm lửa quá nhiều, ngọn lửa từ lò mới bốc cháy lên mái tranh, thì một nắm tranh mới cháy bay bổng lên trên không. Ngay lúc đó có một cái con quạ nó bay ngang qua, nó bay nó đâm sầm vào trong cái nắm tranh đang cháy, thì nó bị cái cỏ tranh đang cháy quấn khắp mình thiêu đốt, rơi xuống giữa làng. Các tỳ khưu thấy vậy mới nghĩ rằng, ôi tội nghiệp thay, con quạ này đã chết không biết là do nghiệp dữ gì, ngoài Đức Bổn Sư ra thì ai mà biết được, ta sẽ đi hỏi Ngài cho biết tiền nghiệp của nó. Rồi các vị lại ra đi. Một nhóm tỳ khưu khác cũng đắp thuyền về Kỳ Viên để đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Thuyền đi giữa biển bỗng nhiên khựng lại. Các hành khách xôn xao hỏi, trong đây chắc có người xui xẻo. Họ mới bắt thăm xem ai là người phải chịu hy sinh để tế cho thần biển. Đầu tiên thì vợ của thuyền trưởng rút trúng cái thăm đó. Thuyền trưởng mới yêu cầu bắt thăm lại. Đến đợt thứ hai thì cũng chính người vợ đã dính cái thăm đó, thuyền trưởng lại yêu cầu bắt thăm lại. Tới đợt thứ ba thì lá thăm vẫn về phần người phụ nữ đó. Hành khách mới nhìn thuyền trưởng nói, bây giờ ông tính sao đây? Thuyền trưởng nói, ta không thể vì một phụ nữ mà để cho tất cả mọi người phải chịu nạn. Quý vị hãy thả cô ta xuống biển đi. Khi bị bắt thả xuống nước thì người phụ nữ ấy kinh hãi, sợ chết, khóc thét lên. Thế là thuyền trưởng mới tháo hết nữ trang của vợ ra, cho cô ta mặc một cái váy cũ. Rồi ông ta cũng không có can đảm nhìn thấy cô vợ vùng vẫy dưới biển, cho nên là ông ta mới cho những người khác lấy cái bình bỏ đầy cát vô, rồi cột vào cổ cô ta. Thế rồi luyện cô ta xuống biển để cô ta mau chìm. Mọi người mới làm theo lời của thuyền trưởng. Ngay khi bị ném xuống thì người phụ nữ đó liền bị cá và rùa mới bao vây để cắn rỉa thịt. Chư tỳ khưu nghe hết câu chuyện này mới nghĩ thầm rằng, ngoài Đức Bổn Sư ra, còn ai khác biết được tiền nghiệp của phụ nữ đấy, của người phụ nữ đó? Chúng ta sẽ hỏi Đức Bổn Sư về tiền nghiệp của nàng. Khi thuyền tới bến thì các tỳ khưu mới lên bờ và đi bộ về chùa. Một nhóm tỳ khưu khác gồm có 7 vị nhập hạ ở vùng biên giới, đến khi mãn hạ thì mới quay trở về để ý kiến Đức Bổn Sư. Dọc đường thì chiều tối các vị mới vào một ngôi chùa để xin trú ngụ. Trong một cái động đá có 7 cái giường, chư tăng mới vào nghỉ trong đó. Tới nửa đêm thì một tảng đá to bằng cái nóc nhà từ trên núi lăn xuống bích cái cửa động lại. Chư tăng ở chùa mới bảo nhau rằng, chúng ta đã để cho các tỳ khưu khách ngụ trong cái động đá này, bây giờ tảng đá to này đứng chắn ngay cửa động, chúng ta hãy dẹp nó đi. Thế là tất cả dân chúng ở trong làng, 7 ngôi làng mới họp lại, ráng hết sức để đẩy, cũng không nhúc nhích nổi tảng đá. Ở bên trong động thì các tỳ khưu cũng hợp sức để đẩy ra, nhưng chỉ là vô ích. Suốt 7 ngày liền thì dân chúng không dời được tảng đá, còn các vị tỳ khưu khách thì cũng phải chịu đói trong 7 ngày và họ khổ rất là khốc liệt. Tới ngày thứ 7 thì tảng đá mới dời đi được. Thế là các tỳ khưu được thoát nạn mới tự nghĩ rằng, quả ác này của chúng ta trừ Đức Bổn Sư ra thì còn ai biết được, chúng ta sẽ đi hỏi Ngài. Ra khỏi chùa thì các tỳ khưu này mới gặp 2 nhóm tỳ khưu kia, thì mới kéo thành một đoàn đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi trả lời vấn an của Đức Bổn Sư thì chư tăng lần lượt hỏi Ngài về lý do những điều mà mình đã mục kích. Đức Bổn Sư mới tuần tự giải thích như sau. Này các tỳ khưu, con quạ đó tự nó đã tạo nghiệp ác cho nên mới chịu quả báo như vậy. Trong thời quá khứ, ở thành Varanasi, tức là thành Ba La Nại. Có một nông phu điều khiển con bò của mình nhưng không được. Con bò của anh ta cứ đi một chút thì lại nằm xuống. Anh ta đánh nó, bắt nó đi, thì nó chỉ ráng đi một chút thôi rồi lại nằm ì xuống như trước. Ráng hết sức mà con bò vẫn cứ ì không đi. Cái người nông phu này mới nổi nóng lên. Từ nay về sau, mày muốn ngủ thì cứ nằm ngủ cho ăn vui nhé. Anh ta lấy rơm quấn quanh cái cổ con bò, rồi châm lửa đốt. Con bò bị thiêu sống, phải chết ngay tại nơi đó. Này các tỳ khưu, đó là tiền nghiệp của con quả đã tạo. Do quả dị thục này, nó đã bị thiêu trong hỏa ngục trong một thời gian rất lâu. Và do cỏ quả còn dư sót, nó đã đầu thai làm quả 7 lần và đều bị chết cháy trên không như vậy. Này các tỳ khưu, còn sau đây là tiền nghiệp của người phụ nữ. Vào thời quá khứ, ở thành Paranasi, tức là thành Ba La Nại, vợ của một gia chủ nọ, một tay quán xuyến tất cả công việc nhà, nàng là gánh nước, giã gạo, nấu cơm. Có một con chó đực cứ ngồi nhìn chị ta, trong khi chị ta làm các công việc nhà. Khi chị ta đem cơm ra ruộng cho chồng, hoặc vào rừng kiếm củ kiếm lá, thì con chó cũng đi theo chị ta. Thế như vậy, các thanh thiếu niên mới chế ngạo rằng, anh em ơi, bữa nay, người thợ săn dắt chó đi săn, chúng mình sắp có thịt ăn rồi. Nghe lũ trẻ chiêu chọc, thì trẻ ta mới là quê quá, lấy gậy lấy đá đánh đuổi con chó chạy ra xa. Thì theo truyền thuyết thì con chó này là chồng của chị ta trong tiền kiếp, cho nên tới kiếp này nó nhìn lại, cái nó yêu thương chị ta, nó cứ chạy theo như vậy. Quả thật là trong cái vòng luân hồi này, nó từ bắt đầu lúc nào không ai biết được. Khi ban đầu không có ai là vợ hoặc là chồng của ai cả, nhưng rồi qua các kiếp sống thì tình thân thuộc nó phát sinh. Và vì tình thân thuộc mà nó phát sinh thái quá lên, cho nên đến nỗi mà con chó nó nhìn chị ta, nó cảm thấy nó yêu mến, nó cứ chạy theo mà nó không thể xa lìa được. Người phụ nữ này nổi giận, muốn giết con chó, mới lấy cái cuộn dây mà mình đem theo á. Thì sau khi đem cháo ra ruộng cho chồng ăn, thì con chó vẫn cứ lẻo đẻo đi theo. Thế sau khi đưa cháo cho chồng rồi, thì chị ta mới cầm cái bình không, đi đến một cái ao nước, mới lấy cát đổ vô đầy bình. Thì thấy con chó vẫn đứng gần đó, chị ta mới kêu nó đến, rồi nắm chặt lấy cổ nó. Thì một đầu dây đã cột sẵn vào bình, chứa đầy cát. Một đầu còn lại chị ta cột vào chỗ con chó, rồi ném cái bình xuống nước. Con chó nó bị lôi theo cái bình, nó rớt tỏm xuống nước và nó bị chết chìm ở dưới đáy ao. Do quả dị thục của ác nghiệp này, thì người phụ nữ đã bị thiêu đốt rất là lâu ở cõi địa ngục. Và do quả dư sót, thì tới kiếp này, rồi sau cái kiếp địa ngục đó, chị ta bị cột cổ dính với cái bình đầy cát và bị thảy xuống nước và chết đuối như vậy trong suốt 100 kiếp nữa. Đến kiếp này thì trở lại làm người, lại tiếp tục bị như vậy. Này các tỳ khưu, các thầy gặp nạn cũng là do quả của tiền nghiệp. Thật vậy, trong đời quá khứ có 7 cậu bé chăn bò cư ngụ ở nơi thành Paranasi, thường đuổi bò cho ăn trong một chỗ đất hoang ở ven rừng, cứ 7 ngày thì quay trở lại chỗ ban đầu. Một hôm khi đuổi bò về thì chúng gặp một con kỳ đà và chúng mới rượt theo nó. Con kỳ đà chạy thoát, chui xuống một cái gò mối. Cái gò này có 7 lỗ. Lũ trẻ nói, bây giờ chúng ta không thể bắt được nó, ngày mai chúng ta hãy quay lại bắt. Nói rồi 7 đứa bé, mỗi đứa bẻ một nhánh cây làm gậy, chọc xuống, bích 7 cái lỗ ngắt rồi bỏ đi. Ngày hôm sau thì chúng không còn nhớ đến con kỳ đà nữa. Lũ trẻ đuổi bò đi cho ăn ở một nơi khác. Tới ngày thứ 7, chúng mới đuổi bò, quay trở lại nơi cũ. Nhìn thấy cái gò mối thì mới nhớ đến con kỳ đà. Chúng nghĩ thầm, con kỳ đà bây giờ ra sao nhỉ? Thế là mỗi đứa mới tự khai lỗ, mở cái gậy ra để tháo cái, để mở cái ngách mà mình đã bích lại. Con kỳ đà lúc này ngất ngư gần chết, thân hình ốm nhom, chỉ cần da với xương, run rẩy bò lê ra ngoài. Thế đó như vậy, lũ trẻ thương xót mới khuyên nhau, thôi mình đừng phá nó nữa, nó đã chịu đói 7 ngày rồi. Thế là chúng mới xoa lưng con kỳ đà và nói, thôi đi đi, rồi thả nó ra. Nhờ con kỳ đà chưa chết, cho nên bọn trẻ này mới không bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Tuy nhiên 7 đứa trẻ đã tạo cộng nghiệp với nhau, cho nên 14 kiếp về sau, mỗi kiếp chúng đều bị bỏ đói 7 ngày như thế cả. Này các tỳ khưu, hóa ra xưa khi sanh làm bảy đứa bé chăn bò, thì các thầy đã tạo ác nghiệp như vậy. Khi đó, có một tỳ khưu mới hỏi Đức Thế Tôn rằng, Bạch Ngài, nếu vậy thì khi con người đã tạo ác nghiệp rồi, cho dù bay lên trời, lặn xuống biển, hoặc vào hang sâu, cũng không thoát khỏi quả của nghiệp sao? Đức Bổn Sư xác nhận, này các tỳ khưu đúng như vậy, bất cứ nơi đâu, cho dù bay lên trời, cũng không có chỗ trú tránh khỏi quả của ác nghiệp. Nói rồi, Đức Bổn Sư mới thuyết lên bài kệ này. Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Dù cho ai có giỏi nói rằng, bằng cách này tôi sẽ tránh được khỏi quả của ác nghiệp, rồi bay lên ngồi trên không, hoặc là họ lặn xuống biển sâu đến 80 ngàn gia tuần, hoặc họ trốn vào trong hang núi, người ấy cũng không bao giờ tránh khỏi quả của ác nghiệp. Khắp bốn phương, tám hướng trên mặt đất này, không có một chỗ đứng an toàn nhỏ dù chỉ bằng một cái lông để tránh khỏi quả của ác nghiệp. Vào cuối thời Pháp thì ba nhóm tỳ khưu đều đạt được thánh quả, nhất là Tu Đà Hoàng, và đại chúng cũng đều hưởng được nhiều lợi ích. Kẻ làm ác không thể tránh được ác nghiệp họ đã tạo, cho dù có trốn ở bất kỳ nơi đâu,